Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Làm Tiêu Thiên đi ra hắc ám lâm địa lúc, đâm đầu đi tới mấy cái người chơi. Phản ứng đầu tiên liền là trong nháy mắt mộng bức. Đúng vậy, mộng, bức, băng huyết chiến minh truy sát lệnh mọi người đều biết. Khi tất cả người tìm không thấy Tiêu Thiên, đều lấy là gia hỏa này đã chuồn mất thời điểm. Tiêu Thiên thế mà liền như thế nghênh ngang xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đương nhiên, Tiêu Thiên vẫn là có thêm một cái tâm nhãn, cũng không có để Lệ Dĩnh tiếp tục đi theo cùng mình một đạo. Dù vậy, làm Tiêu Thiên cứ như vậy đi lúc đi ra, tất cả trông thấy hắn người chơi vẫn cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, mà tin tức này cũng như là mọc ra cánh, cấp tốc ở người chơi ở giữa bay truyền bá ra. Nghe nói, cái kia Tiêu Thiên xuất hiện, thật hay giả, nhiều người như vậy đều thấy được, cái này còn có thể là giả, tiểu tử này không muốn sống nữa, không biết băng huyết chiến minh đang đuổi giết hắn sao, hoặc là liền là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hoặc là liền là ngốc. Hừ, ta nhìn hắn liền là không muốn sống nữa. Băng huyết chiến minh là cái gì công hội? Cũng dám đắc tội. Nghe nói không phải phổ thông đắc tội. Hắn còn giết băng huyết chiến minh người. Kia xong, gia hỏa này chết chắc rồi. Chúng ta nếu không muốn đi thông chi băng huyết chiến minh. Nghe nói chỉ cần giết hắn, liền có thể đi băng huyết chiến minh lĩnh 1.000 kim tệ khen thưởng. Chỉ cần có hành tung loại hình tin tức, đều có thể cầm 100 kim tệ khen thưởng đây. Cát, còn đến phiên chúng ta. Tiểu tử này vừa hiện thân, tối thiểu liền có mấy chục người chạy tới băng huyết chiến minh bên kia. Dựa vào, cái này băng huyết chiến minh cũng không phải vật gì tốt. Lại có thể có người đi giúp lấy bọn hắn. Không thể nói lung tung được. Cái này công hội, chúng ta không thể trêu vào. Đi trên đường, Tiêu Thiên rất nhanh phát hiện người chung quanh nhìn mình ánh mắt làm sao lại không thích hợp nữa nha. Chẳng lẽ đều bị chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong khí chất đẹp trai đổ? A phi, bớt ở chỗ này về tự luyến. Tiêu Thiên ánh mắt đảo qua quanh mình, một chút trông thấy chủ thành lối vào, hai người vũ khí bên trên băng huyết chiến minh tiêu ký. Hai người kia các mang theo một cái bộ dáng hung ác chiến lang, thỉnh thoảng ngẩng đầu phát ra gào thét. Giờ này khắc này, đang tại lần lượt hướng chuẩn bị vào thành người chơi thu lấy cái gọi là lệ phí vào thành. Lúc này, mắt sắc người chơi đã phát hiện Tiêu Thiên. Cái này Tiêu Thiên, thật đúng là không sợ chết, lại dám ngay trước băng huyết chiến minh mặt nghênh ngang vào thành. Lúc đầu lấy là gia hỏa này đã chuồn mất, không nghĩ tới hắn còn dám tới muốn chết, ta lại cảm thấy người này cực giỏi, hơn nữa còn rất đẹp trai rồi. Nếu như hắn có thể còn sống sót, ta nhất định phải cua hắn. Đằng sau hai câu nói không cần phải nói, nhất định là xuất từ một ít người chơi nữ. Lúc này, hai tên băng huyết chiến minh người chơi hiển nhiên cũng phát hiện đâm đầu đi tới Tiêu Thiên. Đầu tiên là giật mình, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Ngươi chính là Tiêu Thiên, nghĩ không ra ngươi thật dám đến muốn chết. Nhìn thấy hai tên băng huyết chiến minh người chơi ngăn ở trước mặt, Tiêu Thiên không khỏi nhíu nhíu mày. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Thiên cũng không muốn gây phiền toái, hoặc là cũng có thể nói, hắn căn bản khinh thường tại với những chuyện này lãng phí thời gian. Hiện tại với hắn mà nói, chỉ muốn dùng thời gian nhanh nhất tăng thực lực lên, cái khác đều là mặc kệ không hỏi nhàn sự. Hắn thân là truy sát lệnh mục tiêu, lại biểu hiện được giống một người không có chuyện gì, ngược lại là chung quanh tụ tập tới người chơi khác, nhào nhào thay Tiêu Thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Băng huyết chiến minh hai người lập tức lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rút ra bên cạnh thân vũ khí. Hai người bên cạnh ác lang cũng nằm phục người xuống. phát ra trận trận công kích trước gào thét, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Tiêu Thiên đã hơi không kiên nhẫn. Ha ha ha ha ha ha, ngươi cho là mình là ai? Dám chọc chúng ta băng huyết chiến minh, muốn chết chính là ngươi. Hai người một trái một phải, hai đạo lăng lệ đao phong phá đến. Nhưng mà đột nhiên, Tiêu Thiên bộ pháp lại lấy một cái quỷ dị góc độ. Lập tức hướng phía hai người phía sau, tung bay, đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hiên Viên kiếm kiếm mang bạo nôn. Hai đạo màu vàng hào quang lóe lên, -687, -775, trong nháy mắt miểu sát hai người. Mặc dù không biết vừa rồi Tiêu Thiên sử dụng chính là thân pháp gì, nhưng là vừa nhìn liền biết là trong trò chơi đẳng cấp cao kỹ năng. Xem ra cái này Lăng Ba Vi Bộ thật là danh phù kỳ thực. Thi vòng đầu thân thủ, Tiêu Thiên đối với bộ này thân pháp hết sức hài lòng. Không hổ là Thiên Long Bát Bộ nổi tiếng nhân vật rơi xuống. Nếu như đã chém giết băng huyết chiến minh 4 người, Tiêu Thiên đương nhiên không có cảm thấy cái này đối phương bị chính mình dọa lùi. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cứ như vậy rút kiếm hướng thẳng đến đối phương công hội đại sảnh đi đến. PS, tiếp tục. Cầu thanh, cầu nguyệt phiếu, các loại lăn lộn các loại cầu tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.